Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 38, Bảo An Chúng Ta Đi. 2. Tĩnh Hải Thành Phố Trường Cao Đẳng Trung Học, chính là một tòa tư nhân trung học, thầy giáo lực lượng cường đại, dạy học thiết bị đầy đủ hết, trường học hoàn cảnh ưu mỹ. Có thể nói cái này tòa trường học tựu là Tĩnh Hải thành phố chiêu bài. Dân gian đều truyền lưu lấy một câu, muốn hỏi nhà ai trường học tốt, Hoa Hạ Tĩnh Hải tìm trung học. Một câu nói kia có thể nói truyền khắp Đại Giang Nam Bắc. Đương nhiên, loại này cao quý trang nhã cường đại trường học, phân phối bảo an nhân viên khẳng định không thể khinh thường. Đều là ngàn chọn vạn tuyển. Theo xuất ngũ bộ đội đặc chủng bên trong tuyển hảo thủ. Có thể nói, tùy tiện kéo một cái đi ra đều có thể đánh 5 cái. Nhưng bây giờ Tĩnh Hải thành phố trường cao đẳng trung học xuất hiện như vậy một màn. Một tên thiếu niên tay không tấc sắt, xếp chồng người giống như đem bảo an nhân viên trọng điệp bắt đầu. Mỗi một gã bảo an nhân viên má phải đều cao cao sưng lên. Trong miệng máu tươi hỗn hợp nước miếng theo khóe miệng chảy ra. Lộ ra cực kỳ chật vật. Khá tốt bây giờ là đi học trong lúc không có có bao nhiêu người. Bất quá không có có bao nhiêu người không có nghĩa là không có người. Một ít bị trễ đệ tử cùng tiễn đưa hài tử đến ra trường. Đều chứng kiến cái này bất khả tư nghị một màn. Có chuyện tốt đệ tử thậm chí cầm lấy điện thoại chụp ảnh. Cho Lâm Long còn có bảo an đã đến cái sâu sắc đặc tả. Sau đó thượng truyền sân trường. Chậc chậc, vị bạn học này là ai? Vậy mà mạnh như vậy. Trước kia như thế nào chưa thấy qua hắn? Ừ, theo ta suy đoán, hẳn là chuyển trường học sinh. Trong lúc nhất thời, bị chế đệ tử bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận. Nhao nhao nghị luận khởi Lâm Long. Đúng lúc này, không biết nơi nào đến tiểu hài tử. Hắn cưỡi một cái như tiểu mô tơ tựa như chạy bằng điện theo Lâm Long trước mắt trải qua. Lâm Long rất hiếu kỳ tâm lúc này đã bị câu dẫn ra. Ồ, thứ này thoạt nhìn rất thú vị đó ha. Vừa tới thành phố lớn Lâm Long cảm thấy cái gì đó đều thú vị. Cái này không, liền tiểu hài tử thậm chí nghĩ chơi. Đi đến đi ngăn lại người ta. Người ta không để cho hắn chơi. Thôi đi pa ơi. Không để cho đại ca ca chơi coi như xong. Lâm Long phất phất tay. Hắn chỉ là muốn chơi. Cũng không phải nhất định phải chơi. Nhưng vào lúc này, Lâm Long đột nhiên chứng kiến những cái kia bảo an kêu thảm bò lên. Hai mắt tỏa sáng. Đi vào bảo an đội trưởng trước người. Sợ tới mức bảo an đội trưởng sắc mặt tái nhợt. Liên tiếp lui về phía sau, ngươi cho ta nằm dạp trên mặt đất. Lâm Long lạnh mặt nói, à, nằm sấp trên mặt đất. Bảo an đội trưởng trong lúc nhất thời có chút mộng bức. Đồng thời trong nội tâm khóc cười, tại đây nhiều người như vậy, vì cái gì tìm chuẩn ta một cái. Đừng nói nhiều, nhanh lên gục xuống, bằng không thì đem ngươi hàm răng toàn bộ làm mất. Đừng ta nằm sấp, bảo an đội. Trưởng tại Lâm Long dưới dâm uy, vẻ mặt cầu xin nằm dạp trên mặt đất. Sau đó hắn cảm thấy đột nhiên có đồ vật gì đó chạy đến trên lưng. Nhịn không được xuống trầm xuống. Nhìn lại, nguyên lai là cái kia ôn thần. Lúc này tự mặt đỏ lên, muốn hắn một đời bảo an đội trưởng, lại bị một thiếu niên cưỡi trên lưng. Nhan sắc triệt để quét rác, trong nội tâm thập phần hối hận, sớm biết như vậy đó là một ôn thần, hắn nói cái gì cũng không biết đi trêu chọc, dù là đắc tội Chu thiếu, hiện tại tốt rồi, về sau còn thế nào gặp người A Hát lập tức nghĩ đến mật báo bảo an tiểu cao. Nếu không phải hắn, mình có thể phân phó thủ hạ đánh hắn à? Hung hăng mắt nhìn tiểu cao. Quyết định sau đó cho hắn thượng bài học. Bất quá giờ phút này hắn thật là có khổ nói không nên lời. Thầm nghĩ đây hết thảy nhanh lên chấm dứt. Trong nội tâm cũng nhịn không được nữa nhắc tới hiệu trưởng. Như thế nào hiệu trưởng còn chưa tới A Hát, còn đứng ngay đó làm gì? Bò a, đuổi theo kỵ xe điện tiểu hài tử. Lâm Long hai chân dùng sức kẹp lấy, nhịn không được thúc giục nói. Hít kha zzz đau nhức, Lâm Long lực đạo sao mà đại. Bảo an đội trưởng tuy nhiên là xuất ngũ bộ đội đặc chủng, nhưng là trải qua bất trụ Lâm Long như vậy kẹp, đau nhức hắn nhe răng trợn mắt, cảm giác ngũ tạng lục phủ đều nhanh bị kẹp toái tổng quát. Thì đã ở cửa ra vào muốn ra không xuất ra, lúc này bảo an đội trưởng sẽ khóc rồi, quá vũ nhục người rồi. Không mang theo như vậy vũ nhục người mặt khác, bảo an thấy thế, trong nội tâm một hồi may mắn, khá tốt cái này ôn thần không có chọn chúng chính mình. Một ít chuyện tốt đệ tử vốn tại chụp ảnh, lập tức hoán đổi thành trực tiếp, mấy cái thời gian hô hấp, màn hình đã bị mưa đạn bá bình, tặng quà nhiều không kể xiết, lại để cho bọn hắn cảm thán. Hôm nay cái này học thượng giá trị, nằm rãnh. Chủ truyền bá 6666, chân nhân ra ra tôm, bảo an chúng ta đi. Thảo, đây không phải Tĩnh Hải thành phố trường cao đẳng trung học sao? Chậc chậc, thằng này là ai? Vậy mà bảo đảm an, đánh cho người không chạy, còn kỵ hắn, còn miệng nó, nhanh bò a. Chủ truyền bá nhanh đi thúc một chút bảo an, lại để cho hắn nhanh lên bò. Vị kia huynh đệ tựa hồ làm có chút đã qua a. Đặc biệt sao? Chủ truyền bá nhanh đi thúc một chút. Ta cho người soát xe thể thao. Soát 20 chiếc. Giờ phút này, Lâm Long còn không biết mình đang bị mấy trên vạn người chú ý. Bà nội nó, vừa rồi muốn đánh ta thời điểm ngươi không phải rất uy phong sao? Hiện tại như thế nào héo? Ngươi nhanh lên bò. Đuổi không kịp đứa bé kia ngươi muốn tay chân có gì dùng. Dừng một chút, Lâm Long nhìn về phía cái kia gọi là tiểu cao bảo an. Nói ra, ngươi tới, a hát, tiểu cao, soát, một chút sắc mặt tựu trợn nhìn. Nhớ tới vừa rồi chính mình ngậm trong mồm khó Lâm Long. Trong nội tâm bất ổn, hối hận ruột đều thanh, nhanh a hát, tại nét mực tin hay không kỵ ngươi. Đừng, ta tới, tiểu cao sợ tới mức vội vàng đã chạy tới, cùng bị kỵ so sánh với, hắn còn thì nguyện ý bị hắn đánh. Ừ, nếu là hắn không bỏ ngươi mượn gậy gộc hung hăng đánh hắn bờ mông. Bò chậm cũng đánh, nhớ kỹ, nếu như không dùng sức đánh, như vậy ta sẽ kỵ ngươi, lại để cho hắn đánh ngươi bờ mông. Tiểu cao nghe xong nuốt nuốt nước bọt. Có chút sợ hãi mắt nhìn bảo an đội trưởng, bất quá chú ý xem Lâm Long ánh mắt sắc bén, lúc này một gậy rút hướng bảo an đội trưởng bờ mông. Ba tương đương, một tiếng, đánh chính là bảo an đội trưởng run rẩy một chút, nhìn ra, cái này một côn hắn thật sự dùng rất lớn lực, ba tương đương, lại là một gậy xuống dưới, đừng đánh ta bò. Ta bò vẫn không được sao, bảo an đội trưởng rốt cục chịu không được rồi. Hai mắt rưng rưng, rất nhanh trên mặt đất đứng lên. Tốc độ kia, gạch thẳng đánh dấu, tiểu cao đều muốn chạy chậm lấy mới đuổi theo kịp. Lúc này, bảo an đội trưởng âm thầm làm cái quyết định. Về sau tại cũng không giúp những con cái nhà giàu kia làm vi phạm lương tâm sự tình. Đối với bọn hắn mà nói, vài năm an nhàn sinh hoạt đã phai mờ mất đem làm bộ đội đặc chủng lúc nhiệt huyết. Mà chuyển biến thành chính là bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh, giúp nhà giàu đệ tử đánh người tán gái. Lần này khắc sâu giáo huấn lại để cho bọn hắn ý thức được. Không phải không báo giờ hậu chưa tới, hiệu trưởng đã đến, đi mau, đúng lúc này, một hồi dồn dập. Thoáng mang theo điểm hoảng sợ thanh âm truyền đến, bị chế đệ tử tắt điện thoại di động tự hướng trong trường học phóng đi. Hiệu trưởng là cái lão đầu, họ Dương tên Minh, lưỡng tóc mai hoa râm, thân thể to lớn, tinh thần rất tốt, toàn thân để lộ ra một cổ phong độ của người trí thức tức, nhưng lại cho người một loại nghiêm khắc cảm giác, cái này xảy ra chuyện gì tình huống? Hiệu trưởng thứ nhất là chứng kiến đầy đất huyết dịch cùng toái răng, còn có mặt mũi bầm dập, không ngừng kêu rên bảo an. Lúc này sắc mặt đại biến, nói ra, có phần tử khủng bố làm phá hư sao? Các ngươi như thế nào không báo cảnh? Nghe được hiệu trưởng thanh âm, bảo an đội trưởng lập tức quay đầu, nghỉ tư ngọn nguồn hô to một tiếng. Dương hiệu trưởng, cứu mạng a hát. Lúc này hiệu trưởng mới chú ý tới bị Lâm Long cưỡi bảo an đội trưởng. Còn có cầm gậy cảnh sát theo ở phía sau tiểu cao. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.